Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, Lực Chi Đại Hội. Thứ 6 Vũ Trụ. Champa chính đang trên sườn núi ăn thịt nướng, nhàn nhã hưởng thụ mỹ hảo thả lỏng thời gian. Từ lần trước thi đấu qua đi, bọn họ vũ trụ địa cầu liền khôi phục nguyên trạng. Không chỉ có nhân loại phục sinh, hơn nữa liên quan mỹ thực văn minh cũng khôi phục, hắn ở địa cầu khỏe mạnh đi dạo mấy tháng. Đồng thời dẫn theo lượng lớn mỹ thực trở về chính mình trong vũ trụ có cái địa cầu thực sự là quá. Tốt rồi, Champa không chỉ một lần cảm khái, nhưng cùng lúc, hắn làm càn địa ăn uống cũng vì che lấp nội tâm hoang mang. Lần trước Zeno câu kia tổ chức một cái toàn vũ trụ phạm vi võ đạo hội đi, vẫn quanh quẩn ở Champa trong đầu, làm bốc lên trận này vũ trụ đại hội khởi xướng người một trong. Hắn từ không có quên câu nói này, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ sợ mất mật, chỉ có đang điên cuồng ăn đồ ăn thời điểm, hắn mới sẽ quên buồn phiền. Tâm tình khoan khoái nên đến nhưng cuối cùng vẫn là đến rồi. Champa đại nhân, Vado đánh gãy Champa ăn uống, cười tủm tỉm nói rằng, đại thần quan đại nhân đưa tin, để hết thảy thần hủy diệt. Kaioshin đến Zeno cung điện yết kiến. Cái gì? Champa suýt chút nữa cắn được đầu lưỡi, kinh ngạc đến nhảy lên. Xem ra ngài sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh nha, tốt nhất không muốn là võ đạo hội. Vado, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta mau mau xuất phát. Ha ha, ngài không trước tiên xoa một chút miệng sao? Vado nhìn thấy Champa luống cuống tay chân dáng vẻ, che miệng cười khẽ đồng dạng. Thứ 7 vũ trụ thần hủy diệt giới. Beerus nghe nói tin tức này cũng nhảy một cái mà lên. Tới tới lui lui địa đi lại, trong lòng nôn nóng bất an, hắn so với Champa còn muốn không muốn đi. Bởi vì hắn cùng cái khác thần linh quan hệ không hề tốt đẹp gì. Nói là có thể đánh tới đến loại này rất nhiều thần linh tụ hội, để hắn cảm thấy dù sao cũng hơi áp lực. Beerus đại nhân cũng không nên đến muộn nha. Zeno đại nhân ý chỉ, chung quy muốn đi. Ta biết, Beerus cúi đầu ủ rũ. Nhưng là, ta luôn cảm thấy có không tốt sự tình phát sinh. Ai ra đi tên kia cũng sẽ đi thôi. Triệu tập sự tình hết thảy, Kaioshin cùng thần hủy diệt, đại gia đều sẽ ra trận. Ừ, tiểu tử này có thể đừng tiếp tục lỗ mãng thất thất quýt. Chúng ta đi trước ba, phải. Quýt thấy Beerus rốt cục cố lấy dũng khí, cười nhạt. Cái khác mỗi cái vũ trụ thần linh dồn dập kinh hãi, sau đó chuẩn bị kỹ càng, lập tức đi tới Zeno cung điện báo danh cũng không lâu lắm. 12 cái vũ trụ thần hủy diệt, Kaioshin cùng với thiên sứ đều đến Zeno cung điện, chỉnh tề chỉnh ở Zeno hai bên xếp thành hai hàng, bọn họ quỳ một chân trên đất, hướng về Zeno hành lễ. Nơi này tụ tập toàn bộ trong vũ trụ mạnh mẽ nhất thần linh. Bọn họ trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể ảnh hưởng vũ trụ phát triển, lịch sử quỹ tích, nhưng là bọn họ đối mặt vĩ đại Zeno cũng chỉ có thể cúi đầu. Các vị, lần này xin mọi người lại đây, có việc trọng yếu tuyên bố. Zeno đại nhân muốn tổ chức một lần toàn vũ trụ giải thi đấu. Tin tưởng mọi người đều ở thần dầu quản lên xem qua thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ lần kia thi đấu đi. Zeno đại nhân muốn tiến hành chính là tương tự võ đạo thi đua, đại thần quan làm Zeno người đại lý. Tuyên bố tình huống cụ thể. Cái gì? 12 cái vũ trụ thi đấu sao? Dưới đáy thần linh xì xào bàn tán. Bọn họ không nghĩ tới càng sẽ là chuyện như vậy, có điều nghĩ đến cũng chính là Zeno đại nhân nhất thời chơi tâm, cố gắng biểu hiện là được rồi. Những kia cho là có đại sự phát sinh thần linh lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Mà đại thần quan cười híp mắt tiếp tục nói, đương nhiên, bởi 12 cái vũ trụ có chút nhũng dư, vì lẽ đó, Zeno đại nhân quyết định sẽ thanh trừ một phần vũ trụ, chỉ cần ở cuộc tranh tài này bên trong đào thải vũ trụ sẽ hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến mất. Thứ 9 vũ trụ, Kaioshin rò kêu lên sợ hãi. Sau đó, một đám thần linh khắc chế không được nghị luận sôi nổi. Mỗi một cái đều bị sợ rồi, đặc biệt là thực lực xếp hạng ở phía sau vũ trụ, càng là hoảng đến không được. Võ đạo giải thi đấu xét đến cùng chính là so với thực lực. Điều này làm cho bọn họ làm sao bây giờ? Zeno cung điện vốn là thần thánh nhất chỗ ấm áp. Bọn họ nhưng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Radit nhưng không hề có một chút kinh ngạc. Hắn đã sớm đoán được sẽ có như thế một tay. Hơn nữa cũng không cảm thấy kinh hoàng. Đánh giá vũ trụ ưu khuyết điểm là lấy bình quân trị tính toán. Từ điểm này xem, thứ bảy vũ trụ xác thực không chiếm ưu thế. Nhưng chân chính tiến hành thi đấu nhưng là tuyển ra chiến sĩ. Thứ bảy vũ trụ chiến sĩ chất lượng không thể nghi ngờ có trách thì chỉ trách Beerus quá lười. Thứ bảy vũ trụ nhân loại số lượng quá nhiều. Nghiêm trọng kéo thấp bình quân trị mà thứ chín vũ trụ như vậy nhược tiểu vũ trụ tình huống liền. Không giống, bọn họ nhược là thật sự nhược. Mọi người im lặng một hồi. Xin hỏi đại thần quan đại nhân, cuối cùng có thể có mấy cái vũ trụ tiếp tục sống sót? Đệ nhất vũ trụ Anat đặt câu hỏi. Bọn họ vũ trụ ở hết thảy trong vũ trụ xếp hạng thứ nhất. Có tự tin không bị thanh trừ? Câu hỏi ngữ khí 10 phân bình tĩnh. Vấn đề này cũng là đại gia đều muốn biết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Yên lặng nghe đại thần quan giải thích. Zeno ý của đại nhân là tận lực lưu lại trình độ cao vũ trụ. Vì lẽ đó, chỉ có 4 người đứng đầu có thể miễn với bị thanh lý vận mệnh cho tới quy tắc. Ta sẽ sau đó tuyên bố cho đại gia chuẩn bị thời gian. Có điều, ta có thể trước tiên tiết lộ một hồi các đại vũ trụ xếp hạng. Hiện tại xếp hạng đệ nhất vì là vị chính là đệ nhất vũ trụ. Theo sát là thứ 12 vũ trụ. Người thứ 3 là đệ ngũ vũ trụ. Người thứ 4 là thứ 8 vũ trụ. Người thứ 5 là thứ 7 vũ trụ. Sau đó là đệ 11 vũ trụ. Nghe được thứ 7 vũ trụ xếp hạng đệ 5. Beerus, xin còn có lão Kaiosin đều sửng sốt. Cách đó không xa đệ tư vũ trụ thần hủy diệt quý Tela. Thứ 9 vũ trụ Kaiosin rõ còn có đặt câu hỏi. Anat cũng kinh ngạc đến ngây người liền. Ngay cả Radit cũng khó có thể tin. Còn tưởng rằng đại thần quan nói sai vũ trụ. Nhưng mãi cho đến cuối cùng, hết thảy vũ trụ tìm đúng chỗ. Cũng không có sai, không thể nào. Thứ 7 vũ trụ tăng lên trên nhiều như vậy. Trời ạ. Trước đây không lâu bọn họ vẫn là đếm ngược chứ. Không thể, không thể. Ró điên cuồng lắc đầu. Đồng dạng là đếm ngược huynh đệ. Thứ 7 vũ trụ dĩ nhiên lặng lẽ thượng vị. Lại như đại gia vẫn nắm 59 phân bồi hồi ở đạt tiêu chuẩn tuyến trở xuống ăn no chờ chết. Sau đó đột nhiên có một ngày hắn nhưng nói cho ngươi. Kỳ thực hắn có thể thi 90. Ró nhất thời sắc mặt trắng bệch. Không có cái gì không thể. Từ khi Radit trở thành Kaiosin sau đó, thứ 7 vũ trụ trưởng thành tốc độ liền cực kỳ nhanh. Thứ 9 vũ trụ Kaiosin, người muốn hướng về Radit học tập làm sao trở nên ưu tú đương nhiên. Beerus công lao cũng không nhỏ, đúng, ró môi đều đang run rẩy. Beerus kinh hỉ đến suýt chút nữa. Ôm lấy Radit, hắn biết những thứ này đều là Radit tác phẩm. Người thứ 5, hắn còn chưa từng có được như thế cao thứ tự. Còn bị đại thần quan biểu dương đây, xin biết rõ chuyện gì thế này. Hắn là tất cả tăng cường kế hoạch người thi hành. Hiện tại bọn họ vũ trụ võ đạo phổ cập suất phi thường cao. Hơn nữa tứ đại ngân hà chu tính chung phát triển. Cộng đồng tiến bộ, tăng lên tốc độ xác thực kinh người. Nhân số nhiều đạo đưa bọn họ bình quân trình độ không cao. Nhưng bọn họ thắng ở đoàn kết. Mọi người cùng nhau phát triển. Cùng chung phương pháp. Đạt đến một chút vũ trụ không đạt tới thành tựu. Radit, thật sự có ngươi. Lão Kaiosin cũng ha hả nở nụ cười. Ta cũng không nghĩ tới sẽ tiến bộ nhiều như vậy. Radit cười nói. Thầm nghĩ xem đến tăng lên vũ trụ trình độ cũng không khó mà mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.